Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, hấp hối. Bây giờ gặp Lạc Nhãn, cũng có thể cùng đi. Nói đến, Lớn Khờ người nhà cũng ở Kiến Châu, nhưng là bởi vì chỉ có một người, muốn rời đi, căn bản không có khả năng, cho nên Lớn Khờ lúc này mới không có rời đi, ngược lại là lưu tại nơi này. Này lại có Lạc Nhạn bọn hắn, Lớn Khờ khắp khuôn mặt là hưng phấn, nghĩ đến là bởi vì muốn trở về quan hệ. Nhìn xa xa căn cứ này, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, ngược lại là trong ngực bình an. Nhìn một hồi lâu, lúc này mới mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, về sau còn có thể nhìn thấy Hứa Điềm tỷ tỷ sao? Chỉ cần ngươi cường đại, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Cho nên chỉ cần ngươi không chết, về sau khẳng định có cơ hội gặp lại. Bình an nhẹ nhàng thở ra, ta về sau nhất định sẽ trở nên cường đại. Như vậy liền có thể nhìn thấy bản thân nghĩ nhìn thấy. Ngươi còn có thể bảo vệ mình mụ mụ. Lạc Nhạn cười yếu ớt, trước trên mặt đường Lớn Khờ, này lại là thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, nơi này cây cối rất nồng đậm, bất quá những này đều là không có lực công kích, cho nên liền không có làm sao trở ngại bọn hắn. Xuyên qua nơi này, đằng sau đã vượt qua khu vực an toàn, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Lớn Khờ con mắt nhìn xem phía trước, lời nói lại là hướng về phía Lạc Nhạn bọn hắn nói. Khu vực an toàn, không sai, nơi này chia làm khu vực an toàn, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện zombie bên ngoài, không có đường, nhưng đã đến nơi đó, sẽ có rất nhiều thực vật, những thực vật kia đã biến dị, một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ trúng chiêu, này lại thực vật, tuy nhiên biến dị đã không nhiều, nhưng là cái kia số lượng không đa số lượng, lại là dị thường cường đại, Lạc Nhạn hiểu rõ. Xa xa liền thấy, nơi đó vây quanh đồ vật, tuy nhiên trong này mấy cái căn cứ đều lẫn nhau nhìn khó chịu. Nhưng là ở đối ngoại bên trên, vẫn là có chung nhận thức, bọn hắn sẽ ở lớn nhất bên ngoài vây quanh rào chắn, phòng ngừa có thực vật hoặc là biến dị động vật xâm nhập. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn thay phiên có người ở bên ngoài trấn giữ, mà hôm nay trấn giữ, không phải Hứa Điềm căn cứ người. Không, hoặc là nói, hôm nay đã không có người trấn giữ, bởi vì hôm qua hủy một cái căn cứ, mà này lại mỗi cái căn cứ đều cảm giác được uy hiếp. Tự nhiên sẽ không đem người điều đến nơi này đến, lãng phí căn cứ binh lực, cho nên, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn bọn hắn chui cái không. Ba người từ rào chắn đi ra ngoài, chỉ là mới đi ra ngoài, bên tai truyền đến tiếng nổ mạnh. Lạc Nhạn quay đầu, nhìn xem không nơi xa, cả người sững sờ, nơi đó đang liều lĩnh khói dày đặc, bên tai truyền đến từng trận thét lên, còn có chém giết, chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, con mắt nhìn xem cái kia khói dày đặc phương hướng, trong lòng phát lạnh, mà bên cạnh Bình An, lông mày cũng là nhíu chặt, tay vô ý thức bắt gấp Lạc Nhạn, mụ mụ, thế nào? Không có việc gì. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ vỗ Bình An tay, con mắt thâm thúy nhìn xem phía trước, nơi đó tựa như là Hứa Điềm tỷ tỷ phương hướng. Bình An cắn môi dưới, lo lắng nhìn xem phía trước, cái này khói dày đặc, nhượng hắn muốn trở về. Hứa Điềm tỷ tỷ là hắn gặp được cái thứ nhất hữu hảo người, hắn xem nàng như thành bằng hữu. Lạc Nhạn tâm hơi trầm xuống. Nàng tự nhiên cũng biết rõ, nhưng là lớn như vậy khói dày đặc, xem xét liền biết rõ, việc này không thể coi thường, nghĩ đến là nửa cái căn cứ đều thiêu hủy a. Mụ mụ, chúng ta trở về xem một chút đi. Tuy nhiên hắn cũng muốn đi tìm ba ba, nhưng là hắn không muốn xem lấy Hứa Điềm xảy ra chuyện. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, mà bên cạnh Lớn Khờ, lại là tựa ở một bên. Sắc mặt lãnh đạm, các ngươi không cần trở về. Tại sao? Ở Hứa Điềm nhượng chúng ta chạy trốn thời điểm, kỳ thật zombie đã vây thành. Lớn Khờ thở dài, cho nên vừa rồi mới có thể một đường không trở ngại, không có gặp được bất luận cái gì nhân tình huống dưới trốn ra được. bởi vì những người kia đều đi đối phó zombie rồi. Lạc Nhạn trong lòng hoang mang, chỉ là khi nhìn đến Lớn Khờ biểu hiện trên mặt sau, có chút hiểu rõ, hiện tại thế nào? Căn cứ 89/10 là hủy, chúng ta trở về xem một chút đi. Hứa Điềm nói, để cho ta mang các ngươi rời đi. Như vậy các ngươi liền rời đi à? Đừng cho nàng lo lắng. Lớn Khờ con mắt nhìn xem phía trước, lại nói, coi như ngươi hiện tại trở về, cũng không có tác dụng. Nhiều lắm là chính là cho bọn hắn nhặt xác. Nha không, ngay cả nhặt xác đều không cần. Bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành zombie. Đến thời điểm, chính mình cũng có thể đi. Còn thu cái gì thi? Lạc Nhạn trầm mặc, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì là tốt. Ngược lại là bình an. Tay nắm thật chặt Lạc Nhạn, liền xem như nhặt xác, cũng nhất định phải trở về một chuyến. Dù là này lại nàng cấp thiết muốn rời đi. Lạc Nhạn ý nghĩ chợt lóe lên. Người đã ôm bình an đi trở về. Chỉ là, bọn hắn liền xem như trở về, cũng là trễ. Này lại căn cứ, đã bị phá vỡ. Từ xa nhìn lại, ngổn ngang trên đất, nằm không ít thi thể. Ngoại trừ người thi thể bên ngoài, còn có zombie thi thể. Vừa rồi nhìn thấy khói dày đặc, là bởi vì trong này phát ra bạo tạc. Cái này bạo tạc tự nhiên là để trong này zombie nổ chết. Ngoại trừ zombie bên ngoài, còn có người, bất quá cùng chết sau, biến thành zombie, những người này càng nguyện ý cứ thế mà chết đi. Lạc Nhạn nhìn xem bốn phía, liền không có quá lớn xúc động, có lẽ là kinh lịch trải qua nhiều, lại hoặc là bởi vì những người này, nàng liền chưa quen thuộc. Trong lòng suy nghĩ, người đã xuyên qua một đoạn đường này, lần nữa đạp đi vào, bên trong có không ít hố. Còn có huyết dịch, cùng trước đó nhìn, nhất định như là hai nơi. Bình An nhìn xem bốn phía, con mắt đỏ lên, cùng Tử Ngọc đứng chung một chỗ, không ngừng chạy về phía trước, tìm ngươi tìm được còn sống người. Một bên tìm được Hứa Điềm, chỉ là tìm một vòng, cái gì đều không có tìm tới. Mà Lạc Nhạn con mắt, lại là tha bốn phía nhìn một vòng, sau cùng rơi xuống cách đó không xa. Cái kia tựa ở cạnh cửa Hứa Điềm bên trên. Hứa Điềm con mắt đóng chặt, nhìn bộ dáng là ngất xỉu đi qua. Lạc Nhạn chạy đến bên người nàng, đưa tay nửa ôm Hứa Điềm. Hứa Điềm đưa tay lung lay Hứa Điềm, một bên dò xét lấy nàng hơi thở, cảm giác được cái kia yếu ớt khí tức, tâm lúc này mới buông xuống. Mà này lại, Hứa Điềm cũng đã mơ mơ hồ hồ mở mắt. Nàng trên người chảy không ít huyết, này lại người dị thường suy yếu, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, cái này mới phản ứng được, con mắt vòng quanh bốn phía, nhìn một vòng, tỷ tỷ, ngươi làm sao trở về rồi? Không cần nói, Lạc Nhạn nói xong, con mắt nhìn về phía Tử Ngọc, mà Tử Ngọc đã rơi xuống Hứa Điềm trên người, Tử Ngọc mới status ở nàng trên người. Rất nhanh liền biết rõ nàng tình huống thân thể. Cảm giác xong, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Chủ nhân, nàng chỉ là bị thương ngoài da, trị cho ngươi được sao? Đương nhiên có thể, Tử Ngọc nói xong, để tay ở Hứa Điềm trên người. Trong lòng bàn tay tản ra nhàn nhạt lục quang, chữa trị Hứa Điềm thân thể. Vốn là hấp hối, nằm ở một bên chờ chết Hứa Điềm, cảm giác được bản thân thân thể không còn khó chịu như vậy, con mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem Tử Ngọc, mà Tử Ngọc lại là chuyên tâm chữa thương. Bình An cắn môi dưới, cũng ngồi xổm ở một bên, nhìn chằm chằm lúc này Hứa Điềm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.